Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4797, không bán hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc danh mà, thế nhưng người đẩy người khó tránh khỏi té ngã. Phát triển đến quần ẩu sự kiện, chỉ cần ngắn ngủn mấy giây thời gian. Thực hiển nhiên có người cố ý vì này. Biết rõ không nên cười, nhưng là trường hợp này nguy hiểm rất nhiều, lại có điểm buồn cười. Khúc đàn nhi nhịn không được phụt một tiếng, bên tai vang lên nôn nóng mệnh lệnh thanh: các ngươi qua đi, xua tan đám người, đem nháo sự giả cho ta toàn bộ bắt lại. Là Thạch Lỗi, người này từ giải thạch bắt đầu liền bắt đầu đương ẩn hình người. Lúc này đã xảy ra chuyện, nhưng thật ra trước tiên đứng ra thật đúng là chính là Nghiêm Túc phụ trách a. Khúc đàn nhi nghĩ, mắt hạnh hiện lên hài hước quang mang, cảm giác được bên cạnh người nhìn chăm chú. Thạch Lỗi nghiêng đầu tới, không nghiêng không lệch đối thượng Khúc đàn nhi cười như không cười ánh mắt. Hắn hơi hơi sửng sốt, chợt một trương mặt già hơi hơi có chút nóng lên. Tiểu cô nương ánh mắt hảo không sắc bén, chẳng lẽ là sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Thạch Lỗi nỗi lòng gợn sóng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu giải thạch đến cuối cùng giải ra linh nguyên quả, đám người cãi cọ ồn ào làm thị trường người phụ trách, hắn lại bất chí một từ, hoàn toàn là cố ý từ biển cả cười giải thạch. Linh nguyên thạch thấy xích lúc sau, hắn một viên treo tâm liền lỏng xuống dưới, sở dĩ không dao động: thứ nhất, hắn muốn nhìn một chút Khúc đàn nhi phản ứng; thứ hai, làm những người này tranh đến lại kịch liệt một ít, hảo thế Thải Linh lâu tạo thế. Tuy nói hôm nay Thải Linh lâu thế, nhưng cứ như vậy không thể hiểu được tổn thất một quả hiếm thấy linh nguyên quả. Nói cái này chỉ là ngẫm lại, phỏng chừng sẽ buồn bực chết rất nhiều lâu trung cao tầng. Liền tính hiện tại, Thạch Lỗi đều thực buồn bực, bởi vì này một khối thạch, bãi tại nơi này quầy triển lãm thượng, ít nói có vài thập niên, lại cứ không ai hỏi thăm, cứ như vậy tiện nghi cho một cái lai lịch không rõ tiểu cô nương. Cho nên, thấy đại gia điên cuồng cạnh giới, hắn không thêm ngăn cản, thẳng đến phát sinh đám người va chạm sự kiện. Vạn nhất việc này quan hệ đến người tánh mạng, liền phiền toái. Bị bất đắc dĩ, hắn đứng dậy: chư vị, tỷ thí đã kết thúc. Khúc cô nương cũng minh xác tỏ vẻ, nàng linh nguyên quả không bán. Cho nên, Thạch mỗ tại đây hy vọng các vị không cần lại tại đây dây dưa. Cũng đừng quên, nơi này là Thải Linh lâu địa bàn, hy vọng đại gia nghiêm túc tuân thủ Thải Linh lâu quy củ. Thạch Lỗi sắc bén một phen cảnh cáo, làm mọi người trầm mặc xuống dưới. Linh nguyên thạch chỉ có một viên, bọn họ liền tính đoạt phá đầu cũng không nhất định có thể bắt được. Nhưng là cường đoạt nháo sự nói, nhất định đắc tội Thải Linh lâu. Hai người cân nhắc, đại bộ phận người nhất thời làm tốt lựa chọn. Cứ như vậy, có thị trường nhúng tay, thực mau những cái đó tham dự đánh nhau đều bị mang đi, đám người bị đuổi tản ra, chỉ dư top 5 top 3. Không dám nháo sự, nhưng không thể phủ nhận, Khúc đàn nhi là bị người theo dõi. Chẳng qua, Khúc đàn nhi một chút không để ý thượng mà thôi. Biển cả cười đứng ở Khúc đàn nhi trước mặt: Khúc cô nương, linh nguyên quả là của ngươi, lấy hảo. Vừa rồi đám người náo động thời điểm, hắn e sợ cho có người đục nước béo cò, trước tiên đem linh nguyên quả dùng hộp ngọc thu hồi tới. Còn hảo tâm mà kéo Khúc đàn nhi một phen, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, rất có hộ nàng chu toàn ý tứ. Đương nhiên, đây là bởi vì biển cả cười không biết Khúc đàn nhi có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nếu hắn biết, đại khái hắn phải vì chính mình hành vi đỏ bừng mặt. Hiện giờ, sự tình bình phục, hắn không nói hai lời, đem linh nguyên quả giao cho Khúc đàn nhi. Tuy rằng biển cả cười chưa nói ra tới, nhưng là Khúc Đàn Nhi xem ở trong mắt, không thể không thừa nhận. Này Thương trưởng lão là cái chân quân tử. Nàng mỉm cười nói một câu. Đa tạ Thương trưởng lão. Ân, Biển Cả cười gật đầu. 4800, cách chương.